Minh chứng tình yêu của giám đốc Bá Đạo. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 72, Tô Tuệ Anh nói, cõng một người lên núi rất mệt, cậu đừng phiền Hàn Phiêu, giờ người ta không còn là bạn trai của cậu nữa, cậu còn trẻ nên đừng chỉ tay chỉ chân cho người ta làm việc này việc kia, cậu sai rồi. Tô Tuệ Kỳ nhanh chóng đầu hàng. Nhìn xem, Hàn Phiêu không phải là cũng ở đây rồi hay sao, cậu chưa gì đã sót người ta rồi, không hổ danh là em gái tốt của người ta. Tuệ Kỳ đã vừa nghe thấy lời nói của Tuệ Kỳ quá vô lý, đưa tay ra đẩy Tuệ Kỳ một cái, trừng mắt nói. Cậu nói sao, ai thương xót ai? Ánh mắt ngại ngùng liếc về hướng Hàn Phiêu khó xử cúi đầu xuống, trông có vẻ như thực sự thích Tô Tuệ Kỳ nói điều đó. Tim của Tô Tuệ Anh đập loạn xạ, lẽ nào? Hàn Phiêu thích mình, ngay lập tức Tô Tuệ Anh lắc đầu và phủ nhận suy nghĩ không thể này. Trước đây khi học đại học cô ấy đã thấy Hàn Phiêu theo đuổi Tô Tuệ Kỳ như thế nào, với những chuyện đã làm đó, ngay cả cô ấy là người ngoài cũng cực kỳ cảm động, chứng tỏ anh ấy yêu Tô Tuệ Kỳ nhiều đến mức nào, từ một tình yêu sâu đậm như vậy, làm sao có thể thay đổi sớm thế được. Lúc này, ở ngoài sân một người đàn ông gầy gò chừng hơn 30 tuổi bước vào, với khuôn mặt đầy vết rỗ, nở nụ cười còn quyến rũ hơn cả Lưu Đà Hàn vài phần, khi bước vào nhà anh cúi người với Tô Tuệ Anh và Tô Tuệ Kỳ nói. Chào hai cô, tôi là Tam Mã Tử, học trò của trưởng thôn đã chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn cho mọi người. Và đặc biệt yêu cầu tôi mời hai cô đến dùng. Được, Tô Tuệ Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, ngay lập tức quay sang Hàn Phiêu nói. Anh cũng đi ăn cùng chứ? Cô muốn nhanh chóng để cho Triệu Dân Thường biết sự tồn tại của Hàn Phiêu, cho anh ta dập tắt đi ý nghĩ với Tô Tuệ Anh. Đợi đã, đây là... Tam Mã Tử hướng về Hàn Phiêu cau mày nói, từ trước đến giờ người đi cùng với ông chủ Triệu chưa từng xuất hiện tên ngốc trước mặt. Muốn biết anh ta là ai ngay bây giờ hãy đứng bên trái của trưởng làng Lưu Đà Hàn, ai ông ấy cũng đều có thể nhìn thấu. Đây là bạn tôi, Tô Tuệ Kỳ trả lời với điệu bộ không bằng lòng, không hiểu tại sao khi vừa nhìn thấy cặp mỏ nhọn cùng với đôi mắt ti hí liếc nhìn tứ phía của Tam Mã Tử, trong lòng cô lại cảm thấy không vui. Tam Mã Tử thường ngày rất biết đoán lòng dạ người khác, làm sao không nhìn ra Tô Tuệ Kỳ không thích anh ta chứ, nên cũng không dám hỏi thêm nữa, nói. Nếu đã là bạn của cô thì tất nhiên có thể đi cùng rồi, mời mời. Vậy còn chấp nhận được chút, Tô Tuệ Kỳ bĩu môi, sau đó lên tiếng muốn Hàn Phiêu cõng Tô Tuệ Anh đi ăn tối. Tô Tuệ Anh có chút khó xử, để một người đàn ông cõng, hành động này quá thân thiết rồi, nên cô hơi do dự. Vậy mà Hàn Phiêu nói với vẻ mặt vô tư, chỉ là đi sang nhà bên ăn cơm thôi mà khoảng cách ngắn như vậy không cần cõng, bế là được rồi. Dứt lời cũng không đợi Tô Tuệ Anh đáp lại, anh liền lại gần, nhấc bổng Tô Tuệ Anh lên, bước thẳng ra ngoài. Vừa nhìn khóe miệng Tô Tuệ Kỳ đã toát lên một nụ cười ẩn ý, xem ra Hàn Phiêu trong trí tưởng tượng của cô cũng không nhát gan đến thế, bế Tô Tuệ Anh đến trước mặt Triệu Dân Thường như thế, tiếp theo cô muốn xem đến lúc đó bộ mặt của Triệu Dân Thường sẽ biểu hiện như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nhìn khóe miệng Tô Tuệ Kỳ đã toát lên một nụ cười bí ẩn, xem ra Hàn Phiêu trong trí tưởng tượng của cô cũng không nhát gan đến thế, vì thế ôm Tô Tuệ Anh một cách thân mật đến trước mặt Triệu Dân Thường, tiếp theo cô muốn xem đến lúc đó biểu cảm trên khuôn mặt của Triệu Dân Thường sẽ như thế nào. Nhưng lại không biết rằng, thành phố nhiều cô gái xinh đẹp như thế, vùng núi này cũng chẳng thiếu, muốn biết rằng thứ không bao giờ thiếu trên thế giới này chính là những cô gái xinh đẹp. Cách chương.